Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Nhật dạ vẫn giữ nguyên tư thế nhưng lại rất nguyện ý hành động của Lý Thiên Nguyệt. Đợi đến khi Lý Thiên Nguyệt mất sức thở hồng hộc, Mạc Thiên Nhật dạ mới lao đến như con hổ. Làm xong việc, Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt ôm nhau ngủ. Giữa trưa hôm sau, Lý Thiên Nguyệt với cơ thể nhức mỏi thức dậy. Nhìn thấy bên cạnh đã lạnh ngắt do Mạc Thiên Nhật dạ đã thức từ lâu rồi. Nhanh chóng lấy cơ thể toàn những dấu hôn Lý Thiên Nguyệt thay đổi đến công ty. Do đã giữa trưa, công ty đã bắt đầu làm việc từ lâu, vừa thấy Lý Thiên Nguyệt mọi người liền liếc mắt nhìn cô. Lý Thiên Nguyệt hôm nay mặc một đồ dài tay văn phòng. Đến phòng làm việc đã thấy Giảng Phàm đã ở đây chờ Lý Thiên Nguyệt vô giao phó công việc. Vừa thấy Lý Thiên Nguyệt, Giảng Phàm liền chào cô. Lý Tổng, chào buổi sáng. Lý Thiên Nguyệt nhìn lướt qua Giảng Phàm đáp. Buổi sáng tốt lành. Lý Thiên Nguyệt đi vào lại bàn làm việc ngồi xuống. Mở máy tính, cô nhanh chóng tìm hiểu về tài chính của công ty. Đến giờ họp, Lý Thiên Nguyệt đi vào thì đã thấy nhân viên đã có mặt đầy đủ, trong đó còn có hai ông thần mở mới đến là Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa. Trịnh Viêm Thúc ngồi vắt chân tựa vào ghế như đang đợi Lý Thiên Nguyệt đi vào, còn Chu Nghĩa vẫn như lần họp trước ngồi chơi điện thoại dù chỉ là dân gà què. Khi Lý Thiên Nguyệt bước vào, không khí trong phòng họp bỗng chốc yên lặng không một tiếng động, không khí ngột ngạt bao trùm cả gian phòng. Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng bước đến chỗ dành cho người thuyết trình. Lý Thiên Nguyệt khuôn mặt không có một nét người, đưa mắt nhìn từng người khiến bọn họ phải rớt mồ hôi hột. Thật không biết hôm nay cô gái muốn nhậm chức này lại muốn giở trò gì. Lý Thiên Nguyệt nhìn Trịnh Viêm Thúc hỏi. Tôi nhờ anh làm bản thống kê tình hình sử dụng kinh phí của công ty ta đã có chưa? Trịnh Viêm Thúc liếc mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt. Đã có. Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn Giảng Phàm. Cô nàng liền hiểu Lý Thiên Nguyệt muốn gì. Mở máy trình chiếu ra, Trịnh Viêm Thúc nhanh chân đi lại chiếu bảng thống kê mình đã chuẩn bị từ trước, dù chỉ mới có một ngày nhưng Trịnh Viêm Thúc đã chuẩn bị đầy đủ số liệu, thật sự rất tài. Lý Thiên Nguyệt chỉ muốn vỗ tay tán hưởng. Nhân viên trong công ty nhìn màn hình trình chiếu rồi lại nhìn nhau, thật không biết hôm nay Lý Thiên Nguyệt lại muốn giở trò gì. Không đợi chờ lâu, Lý Thiên Nguyệt đã lên tiếng. Hôm nay tôi mở cuộc họp và trình chiếu bản thống kê kinh phí mà mọi người đã sử dụng cho công ty, không phải để xem cho vui mà là cho mọi người biết. Chính bản thân các người đã bỏ phí khoản tiền lớn vào một việc vô bổ. Chu Nghĩa, Trịnh Viêm Thúc, mọi người. Bản thống kê như chỉ rõ mọi người thật sự đã uổng phí số tiền mình bỏ ra. Nhưng bị chỉ trích thì ai mà vui được chứ, tâm trạng của mọi người ngay lúc này rất giống nhau, đều tức giận mà muốn mắng Lý Thiên Nguyệt vài câu. Lý Thiên Nguyệt ngừng một chút lại nói tiếp. Nhà đầu tư cũng không rảnh đâu mà lúc nào cũng sẽ để tiền vô để đầu tư cho một công ty mà không thể đẻ ra tiền, vì vậy thế tôi cần mọi người. Phải thật sự cố gắng cùng nhau làm việc để đẩy mạnh hiệu quả hơn là một mình tôi làm. Có một người trong số đó có ý kiến. Nhưng Lý Tổng à, trước đó sếp Trương cũng đã kêu gọi mọi người cố gắng hợp tác để mang lại hiệu quả cao trong công việc, nhưng hiệu suất làm việc của nhân viên vẫn tệ như lúc ban đầu. Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ nhìn người vừa đặt câu hỏi, không tiếc một câu mà chế giễu Trương Tuấn Kiệt. Vì cách làm việc không hiệu suất đó mà Trương Tuấn Kiệt đã phải bán công ty với giá rẻ đấy. Tôi muốn công ty mình quay trở lại đường đua chứ không phải làm tạm bợ để sống qua ngày, mà nếu không ai đầu tư cho công ty mọi người cũng đừng lo tôi. Không cần tiền cũng có thể mua gạo cho mọi người ăn. Tôi cũng đã có kế hoạch hẳn thôi, không phải là chỉ nói muốn mọi người như vậy như kia. Mọi người, cách Trương.